Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, ý đồ đến. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân ảnh, như thiểm điện đi vào tầng thứ ba khu vực, sau đó toàn bộ sơn phong bỗng nhiên run rẩy một chút. Truyền ra ba động kỳ dị, ông... Theo kỳ dị ba động vang vọng mà ra, nhan sắc sâu nhất tầng thứ ba khu vực, có từng đạo sáng tỏ lôi đình, điên cuồng giống như hiện ra tới, chung quanh thiên địa, tại lôi đình này quang mang tác dụng phía dưới, đều là biến lóa mắt không gì sánh được. Sau đó, những lôi đình kia, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một cái thần làn đồng dạng lôi đình cự thú. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm. Giống, dưới ngọn núi võ giả thấy thế, không khỏi sắc mặt có chút biến hóa một chút. Một cỗ không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác, bỗng nhiên từ đám bọn hắn trong lòng bay lên. Trái lại Dương Trần, giờ phút này lại là thong dong bình tĩnh, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Lôi Bình thấy thế, hai mắt nhắm lại, nhưng đi theo chính là âm thầm cười lạnh một tiếng, nói, lúc trước tỷ tỷ của ta, mới bất quá đạp vào sơn phong một nửa mà thôi, tiểu tử ngươi tuyệt đối không có khả năng siêu việt. Tầng thứ ba khảo nghiệm, chính là muốn tại cái này lôi đình cự thú công kích phía dưới, thành công đạp vào tầng thứ ba khu vực 1/10. Chớ xem thường 1/10 này, muốn đi vào lôi tộc chi mạch võ giả vô số kể. Nhưng người thành công lại là lác đác không có mấy. Ngay lúc này, Dương Trần hành động, vượt qua đám người dự liệu là, người trước không có lựa chọn nhanh chóng hướng về kích, mà là từng bước đi hướng tầng 3 khu vực đỉnh phong. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều để bọn hắn kinh ngạc một chút. Ta không có hoa mắt a, gia hỏa này cũng quá khinh thường. Lôi đỉnh này nhưng khác biệt tại tầng 2 khu vực. Nó tính công kích cường đại, có thể so với nhất trọng cường giả tối đỉnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần cử động, tất cả đều lắc đầu không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, người sau tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có thất bại. Lôi Bình thấy thế, cũng là sửng sốt một chút, theo sau chính là cười to đi ra, nói, ha ha, không biết lượng sức, ba vị trưởng lão thì là khẽ trao mày. Đối với Dương Trần khinh suất như vậy cử động, 10 phần mâu thuẫn, ngay lúc này, lôi đình cự thú lại lần nữa gào thét một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Dương Trần, nơi nó đi qua. Ngay cả không gian đều là bị trực tiếp vỡ ra đến. Có từng đạo dữ tợn vết nứt không gian nổi lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó lôi đình cự thú đã đi tới Dương Trần bên người. Mà giờ khắc này người sau lại còn là thờ ơ. Thấy vậy tình huống, đám người lắc đầu cười khổ một tiếng. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần liền muốn bay rớt ra ngoài tầng thứ ba khu vực. Nhưng mà, liền xuống đến phát sinh một màn, lại là kém một chút để đám người quay hàm đều rơi trên mặt đất. Đặc biệt là Lôi Bình, càng là trực tiếp kinh hô một tiếng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Tại Lôi Bình trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia lôi đình cự thú đi vào Dương Trần bên người. Cũng không có công kích, mà là đột nhiên nằm xuống, chẳng những không có vừa mới khí diễm, ngược lại là như là mèo hoa một dạng, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó, Dương Trần bước ra bước chân, vậy mà đi lên lôi đình cự thú đỉnh đầu. Đối với cái này, lôi đình cự thú tuyệt không kháng cự, còn lộ ra 10 phần vẻ mặt vui mừng, phát ra một loại vui vẻ tiếng kêu. Sau đó, lôi đình cự thú sải bước gánh chịu lấy Dương Trần, đi tới sơn phong đỉnh cao nhất. Thẳng đến lúc này, Dương Trần thanh âm mới bỗng nhiên truyền vang ra, ngươi làm không tệ, lui ra đi. Vừa dứt lời, lôi đình cự thú reo hò một tiếng, sau đó liền một lần nữa hóa thành lôi đình, dung nhập vào tầng 3 khu vực trong. Thẳng đến lúc này, mọi người mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Ta không có hoa mắt à? Đám người triệt để mộng, cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với vừa mới phát sinh hết thảy, y nguyên cảm giác như là giống như mộng ảo. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cường đại lôi đình cự thú, tại Dương Trần trước mặt, vậy mà lại biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lôi bình kinh hô qua đi, miệng không giữ quy tắc không lên, ngơ ngác nhìn qua đỉnh núi Dương Trần, cưỡi cự thú cùng đánh bại cự thú. Thế nhưng là hoàn toàn hai loại khái niệm, người trước độ khó, xa xa cao hơn người sau. Ba vị trưởng lão cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá qua trong giây lát, trên mặt của bọn hắn liền lộ ra vô tận vui mừng. Càng xem Dương Trần càng cảm giác thuận mắt. Ha ha, thần Dương tiểu hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập ta lôi tộc chi mạch. Ngươi có nhu cầu gì? Cứ mở miệng, chỉ cần ta lôi tộc chi mạch có thể làm được đến, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Tới tới tới, đây là ngươi tại lôi tộc chi mạch lệnh bài. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Ba vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Đối với Dương Trần quan tâm đầy đủ, một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ, thậm chí cuối cùng ngay cả Dương Trần tại lôi tộc chi mạch lệnh bài cùng động phủ đều cho chuẩn bị hoàn tất. Phải biết, những việc vặt này có thể không tới phiên ba vị trưởng lão đến an bài. Đám người thấy thế, tất cả đều lộ ra không gì sánh được biểu tình hâm mộ đến. Trưởng lão tự mình hoan nghênh, bực này đãi ngộ, bọn hắn hay là lần đầu nghe nói, mà lôi bình thì không chỉ là hâm mộ, hắn càng nhiều thì là cực độ cùng hận, bởi vì ba vị trưởng lão thái độ đã siêu việt tỷ tỷ của hắn lôi phỉ. Nhưng mà, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại là không có tiếp nhận lệnh bài, mà là ôm quyền nói ra, còn xin ba vị thứ lỗi. Lệnh bài này vãn bối không thể tiếp nhận. Đám người nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ không dám tin, khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Ba vị phong thiên cảnh cửu trọng thiên trưởng lão tự mình mời, đủ để nhìn ra đối với Dương Trần coi trọng. Sau hôm đó tài nguyên tu luyện gần như nhiều vô số kể, dạng này chỗ tốt cực lớn bày ở trước mặt lại muốn cự tuyệt, lôi bình cũng là kinh ngạc một chút. Nếu như Dương Trần cự tuyệt, như vậy đối với hắn tỷ tỷ uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Ba vị trưởng lão nghe vậy, tất cả đều nhướng mày, hỏi, thần Dương tiểu hữu, chúng ta nhưng còn có làm được chỗ không đủ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng tụ. Thầm nghĩ có thể làm cho ba vị trưởng lão người như thế, trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có Dương Trần một người. Dương Trần nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hắn cũng biết ba vị trưởng lão hảo ý, nhưng mình đi vào lôi tộc chi mạch mục đích là muốn đạt được lôi uyên danh ngạch. Sau đó liền muốn trực tiếp rời đi, đi tìm hỏa nha đạo nhân. Những ý niệm này tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức ôm quyền nói ra, ba vị trưởng lão, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ba vị trưởng lão nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, chính là hướng về lôi tộc chi mạch chỗ sâu mà đi. Dương Trần thấy thế, tự nhiên đi theo ba vị trưởng lão sau lưng, cũng không lâu lắm, đám người bọn họ tiến vào trong một ngôi đại điện. Khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, trong tòa đại điện này, đã có một vị hai mắt nhắm nghiền nữ tử tĩnh tòa. Người này thân mang váy dài màu đen, khuôn mặt dùng hắc sa che đậy, trên thân tản mát ra phong thiên cảnh nhị trọng thiên khí tức. Dương Trần nhìn thấy người này sát na, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì người này hắn cũng không lạ lẫm, chính là có duyên gặp mặt một lần Lôi Phỉ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lôi Phỉ sát na, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt tới. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài đại điện vang vọng mà ra. "Tỷ, ngươi gọi ta?" Dương Trần nghe chút, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chính là Lôi Bình. Ba vị trưởng lão nhìn thấy tình hình này, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Lôi Phỉ nghe vậy, hai mắt chậm rãi mở ra, một cỗ lôi quang lấp lóe mà ra. Sau đó nàng lạnh lùng mở miệng nói, chính là người này, thương ngươi a. Lôi Bình nghe nói lời này, ấp úng không dám nói rõ. Dù sao lúc kia, ba vị trưởng lão cũng là đứng tại Dương Trần phía bên kia. Thế nhưng là, thời khắc này Dương Trần lại là lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, phải thì như thế nào? Như thế nào? Lôi Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói ra, dám can đảm khi dễ đệ ta, ta liền để cho ngươi đền mạng. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đáp lại nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Lôi Phỉ ngọc thủ hung hăng vỗ chỗ ngồi, liền muốn đứng dậy cùng Dương Trần động thủ. Ba vị trưởng lão thấy thế, vội vàng cười khổ nói, Lôi Phỉ đại tiểu thư, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hừ, Lôi Phỉ nửa điểm không khách khí nói ra, nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, các ngươi biết hậu quả. Ba vị trưởng lão đành phải cười làm lành nói ra, nói xong sự tình, liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Một bên Dương Trần thấy thế, rốt cuộc biết Lôi Bình vì sao như vậy thịnh khí lăng nhân. Nguyên lai là có như thế một cái không nói lý tỉ tỉ chỗ dựa. Thần Dương tiểu hữu, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại không gia nhập ta Lôi tộc chi mạch, ai, chúng ta cũng không cách nào cứu ngươi. Ba vị trưởng lão bỗng nhiên cổ quái cười một tiếng, nói ra. Dương Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới ba vị này trưởng lão vậy mà như vậy giảo hoạt. Bắt đầu vận dụng uy hiếp phương pháp, vốn đang khẩn trương không khí, trải qua một câu nói kia về sau, lại là biến nhẹ nhõm không ít. Ba vị trưởng lão thấy thế, mỉm cười, cải biến ngữ khí nói ra, ngươi có chuyện gì, mở miệng nói đi. Dương Trần nhìn thoáng qua băng lãnh lạnh Lôi Phỉ, mới nói ra, thực không dám giấu giếm, vãn bối đi vào Lôi tộc chi mạch, cùng Lôi Uyên có quan hệ. Nghe được Lôi Uyên hai chữ, vốn đang vẻ mặt tươi cười ba vị trưởng lão lập tức thu hồi dáng tươi cười, trong mắt lóe lên quang mang tới, đặc biệt là Lôi Phỉ. Nghe được hai chữ này về sau, nhìn Dương Trần con ngươi bên trong, lôi quang biến càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Ngược lại là Lôi Bình, bỗng nhiên giật mình, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ tới. Chốc lát sau, ba vị trưởng lão trầm ngâm nói, thần Dương tiểu hữu, việc này chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Dù sao Lôi Uyên đối với ta Lôi tộc chi mạch quá là quan trọng, không thể tùy tiện cho ngoại nhân danh ngạch. Bọn hắn cố ý đem ngoại nhân hai chữ nhấn mạnh. Dương Trần nghe vậy, tự nhiên nghe được trong lời nói hàm nghĩa, nhưng hắn cũng không có gia nhập Lôi tộc chi mạch suy nghĩ, chính là định dùng nóng lòng thoát ly khổ hải Lôi tiểu điểu đem đổi lấy. Nhưng mà lúc này Lôi Phỉ lại là mở miệng nói, cho dù không phải ngoại nhân, lần này danh ngạch cũng không có. Ba vị trưởng lão đành phải vội ho một tiếng, hướng Dương Trần giang tay ra, một bộ bất lực biểu lộ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, mở miệng nói, ba vị trưởng lão xin yên tâm, Lôi Uyên danh ngạch vãn bối sẽ không lấy không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,